Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, đây là một cái người tuổi trẻ đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhiều người như vậy, ở chặn lại Dịch Tiểu Phi một người, cũng chặn lại không dừng được, đây không thể nghi ngờ là đang đánh ra cát thế ra mặt. Bất quá lần này, không phải bọn họ cái nhóm này trưởng lão quá yếu, mà là người này, không phải giống vậy mạnh. Thực lực bực này, đủ để cho Gia Cát, Gia động tâm, lôi kéo Dịch Tiểu Phi, có thể so với trở thành địch nhân tốt hơn rất nhiều. Dựa theo chặng huống trước mắt mà nói, Dịch Tiểu Phi thành là vương cấp cao thủ. Ở Gia Cát thế ra những trưởng lão này trong mắt, tựa hồ cũng không phải chuyện rất khó. Dĩ nhiên, thành là vương cấp cao thủ, không phải chuyện rất khó, đó là tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói. Đối với người bình thường, cho dù là bọn họ tuổi như vậy thực lực, thành là vương cấp cao thủ, vậy cũng là dị thường gian khổ. Thực lực tăng lên, cùng tuổi tác, còn có thiên phú tiềm lực có liên quan. Dịch Tiểu Phi bước thêm một bước. Gia Cát thế gia còn dư lại vậy mấy trưởng lão, liền lui về phía sau một bước, mong rằng trưởng lão Gia Cát thế gia hạ thủ lưu tình. Mà vào lúc này, Dịch Tiểu Phi hậu phương cửa bị đẩy ra tới, cái này đẩy ra lại tới sau, từng tờ một khuôn mặt hiển lộ. Đây là Diệp Tử Vọng mang người tới. Ở Diệp Tử Vọng bên cạnh chính là mặt đầy vẻ lo âu Diệp Khinh Nhu. Chẳng qua là ngay sau đó, liền Diệp Tử Vọng nhìn cái này các bên trong phòng cảnh tượng, trên mặt cũng có tương đối lớn vẻ kinh dị. Một ít có thể tiến vào nơi đây, Diệp gia tương đối có thân phận trưởng lão, cả người vẻ mặt hơn nữa không được bình thường. Đây là tình huống gì? Nhìn địa phương, rất nhiều chỗ có vết máu, thuộc về trưởng lão Gia Cát thế gia, tựa hồ đều bị thương. Nhiều người như vậy đều bị thương, có vài người còn bị thương không nhẹ. Tới chi vậy một đạo thân ảnh, vậy một đạo trẻ tuổi vô cùng hình bóng, cùng bên này người Gia Cát thế gia coi như là hoàn toàn xa lạ. Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, Diệp Khinh Nhu dĩ nhiên biết được hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi làm. Có thể đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bên này trưởng lão Gia Cát thế gia mạnh nhất nhưng mà đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, thực lực 12 trọng thiên cảnh, như không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi sao? Huống chi Gia Cát thế gia lại không chỉ là một cái trưởng lão. Bên này số lượng, ánh mắt quét qua hơi phỏng đoán một chút, không sai biệt lắm có hơn 50 người. Hơn 50 người lại có thể không đối phó được Dịch Tiểu Phi một người. Khinh Nhu, Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn xuất hiện Diệp Khinh Nhu, giống vậy rất kinh ngạc. Từ Diệp Khinh Nhu người bên người tới xem, đây là người của Diệp gia tới. Hai người đã cực kỳ lâu không có gặp mặt, hôm nay mới gặp lại. Dịch Tiểu Phi cảm giác Diệp Khinh Nhu so với trước kia quả thật có một cổ phụ nữ ý vị, càng thêm mê người. Người không có sao chứ? Diệp Khinh Nhu chạy tới, nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt, nghe Dịch Tiểu Phi thanh âm quen thuộc, biết Dịch Tiểu Phi vẫn là lấy trước Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay thực lực quả thật kinh người như vậy, căn bản không cần nàng lo âu. Tựa hồ nên lo lắng vẫn là người Gia Cát thế gia. Có ý tứ, Diệp Tử Vọng nhìn Dịch Tiểu Phi, không thể không nói, như vậy kết quả là hắn không có dự liệu đến, cũng là không dám dự liệu sự việc. Gia Cát thế gia không ngăn được Dịch Tiểu Phi, người này, hôm nay lại có lần này thực lực, muốn thật sự là như vậy, Dịch Tiểu Phi thân phận ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ một phen. Dẫu sao bực này tuổi tác, đột phá vương cấp cao thủ đã trở thành tất nhiên. Một khi thành là vương cấp cao thủ, thuộc về Dịch Tiểu Phi tiềm lực, cũng sẽ rất lớn. Cái này Dịch Tiểu Phi là đích thực tiềm lực cổ. Chạy tới Diệp Khinh Nhu, không để ý tới tại chỗ người ánh mắt, trực tiếp đánh về phía Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy. Trong này nhớ nhung tình lập tức liền bộc phát. Ngươi có biết hay không, lo lắng chết ta. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Sau khi tách ra, trực tiếp một quyền đánh vào Dịch Tiểu Phi ngực. Có thể một quyền này nơi nào có dùng sức khí. Dịch Tiểu Phi thấy được Diệp Khinh Nhu trước mắt nước mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng xóa đi vậy khóe mắt nước mắt. Tốt lắm, ta không phải không có chuyện gì sao? Có cánh tay có chân, hơn nữa bây giờ còn rất mạnh. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Diệp Khinh Nhu huy động cánh tay một cái, tỏ ý nói, nụ cười kia, ánh mắt kia, để cho Diệp Khinh Nhu cảm thấy Dịch Tiểu Phi đã từng là vậy một phần không đứng đắn. Trưởng lão Tử Vọng ở bên này, trưởng lão Gia Cát Thế Gia cũng nhận ra người đến trong Diệp gia, nhân vật mấu chốt nhất, Diệp Tử Vọng, đây chính là một vị vương cấp cao thủ, không thể coi thường. Bất quá người của Diệp gia đến, từ tình huống trước mắt mà nói, sợ là vì Dịch Tiểu Phi. Chư vị, ngại quá, quấy rầy, muốn gặp ngươi một chút. Cửa Gia Cát Thế Gia, ba vị trưởng bối, Diệp Tử Vọng, mặt đầy nụ cười. Cái này mở miệng nói trưởng bối, không thể nghi ngờ là hôm nay ở trong kinh thành, Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão, mà ở Diệp Tử Vọng mới vừa mở miệng, một bên khác đẩy cửa, bị đẩy ra. Cái này đẩy ra sau đó, có Gia Cát Thế Gia, ở thứ ba các thất một người trưởng lão tới, trưởng lão Tử Vọng, ba vị thái thượng trưởng lão, để cho ta tới đón tiếp ngươi. Ngươi có thể mang Khinh Nhu tiểu thư cùng chung đi. Dĩ nhiên, còn có Dịch tiên sinh cùng người ngươi mang tới. Cái này mở miệng thông truyền nhân, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Xưng hô này Dịch tiên sinh, vậy thì thật không giống nhau. Cũng mặc kệ như thế nào, Dịch Tiểu Phi đảm đương nổi một tiếng này tiên sinh. Từ tình huống trước mắt tới xem, có thể trấn áp Dịch Tiểu Phi chỉ có Gia Cát Thế Gia ba vị thái thượng trưởng lão. Hôm nay người của Diệp gia đến, hiển nhiên là muốn bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực bực này cùng thiên phú, Gia Cát Thế Gia ba vị này thái thượng trưởng lão cũng không dám làm ra gãy tay gãy chân sự việc. Dẫu sao Dịch gia cũng không phải là vô căn cứ bài trí. Không thể không nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực và tiềm lực hoàn toàn đủ Dịch gia đối với Gia Cát Thế Gia trở mặt. Cái này Dịch Tiểu Phi có thể là Dịch gia vị kế tiếp vương cấp cao thủ, hơn nữa vẫn là có thể đánh vào vương cấp cao thủ mạnh hơn tầng thứ. Dẫu sao vương cấp cao thủ u phân là 12 chuyển, mỗi một chuyển thực lực vậy vẫn có rõ rệt khác biệt. Như vậy truyền đạt để cho ở bên này người Gia Cát Thế Gia đều biết, hôm nay Dịch Tiểu Phi quả thật không thể cầm trước khi thái độ ứng đối. Đáng sợ, đây là một cái người tuổi trẻ đáng sợ. Ngược lại là Lôi Hán Thu, thật bất ngờ, mình cũng có thể đi vào. Cái này tiến vào, sợ là phải đối mặt là Gia Cát Thế Gia vương cấp cao thủ. Vương cấp cao thủ, cái này bốn chữ để cho Lôi Hán Thu nuốt nước miếng một cái. Không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp phải như vậy cảnh giới tồn tại. Huống chi là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Gia Cát Thế Gia. Hết thảy các thứ này, ỷ vào chính là Dịch Tiểu Phi, Dịch đại sư bản lãnh. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Dẫu sao Gia Cát Thế Gia thái thượng trưởng lão không để cho mình tiến vào, mình đều đã có thể xông vào tiến vào. Mình nhưng là phải thật tốt hỏi một chút liên quan tới Dạ Mộng Yên sự việc. Gia Cát Thế Gia cần cho hắn Dịch Tiểu Phi một cái câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http